Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1322, chương 1318, ngươi đến tột cùng là ai? Quý Bạch Mặc trên mặt Sử nhàn nhạt cười. Thoạt nhìn như cũ giống như ngày xưa ôn hòa. Nhưng là trong mắt lại từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì ý cười. Hắn ánh mắt u ám, nheo lại đôi mắt, mang theo mấy phần sát ý, cười ngâm ngâm nhìn Mộ Phạn bắt lấy Nhan Bạch mắt cá chân tay. Mộ Phạn là cái thực nhạy bén người, tự nhiên có thể cảm giác ra Quý Bạch Mặc đối hắn nồng đậm sát ý còn có căm thù. Nhưng là hắn như cũ không có buông ra tay, ngược lại càng gần một bước, trực tiếp đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, nhìn chăm chú vào bị Quý Bạch Mặc ôm vào trong ngực người. Mộ Phạn trố mắt một chút. Hắn đã làm rất nhiều lần về cái này thiếu nữ mộng. Mỗi một lần tỉnh lại ký ức đều là mơ hồ. Hắn quên mất thiếu nữ khuôn mặt. Chính là vô cớ. Hắn chính là cảm thấy trước mặt người chính là. Hiện giờ đi vào cẩn thận thấy đối phương ngũ quan. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Nàng cùng Nhan Bạch lớn lên rất giống. Liền giống như là đem Nhan Bạch ngũ quan kinh hỉ tạo hình một phen. Trở nên càng vì tinh xảo đáng yêu, ngươi đến tột cùng là ai? Đến từ chính chỗ nào? Mộ Phạn đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn tay buộc chặt vài phần. Đem Nhan Bạch mắt cá chân giam cầm có chút vệt đỏ, hắn không thể làm nàng rời đi. Ít nhất, có chút nghi hoặc hắn muốn cởi bỏ, dứt lời. Mộ Phạn liền động thủ. Hắn biết Quý Bạch Mặc sẽ không buông tay. Vì thế liền chủ động xuất kích. Một bàn tay giống Quý Bạch Mặc công tới. Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch, trước sau không lớn phương tiện, nhưng là hắn lại không có buông ra, giống như là nhớ tới thượng một lần sự tình. Hắn sợ hắn quay người lại, Nhan Bạch liền sẽ không thấy, phanh. Song quyền tương đối, Mộ Phạn càng chiếm cứ ưu thế. Quý Bạch Mặc chiều sau lùi lại vài bước, các ngươi đi không được. Mộ Phạn tiến lên, liền muốn đem Nhan Bạch cấp đoạt lại đây. Trên thực tế, hắn cũng xác thật làm như vậy. Một bàn tay câu lấy Nhan Bạch eo, tránh đi thân thể cái khác mẫn cảm bộ vị. Hắn sắc mặt căng chặt, ánh mắt vẫn chưa hướng địa phương khác quét. Mục đích hiển nhiên chỉ có một, đem người lưu lại. Mộ Phạn đề phòng Quý Bạch Mặc, lại không có đề phòng bị Quý Bạch Mặc ôm vào trong ngực thiếu nữ. Ngươi tưởng lưu lại ta sao? Nhan Bạch trong tay cầm phía trước Quý Bạch Mặc mang đến tiểu đao. Mũi đao để ở Mộ Phạn yết hầu thượng. Nàng gương mặt tươi cười doanh doanh. Màu đen con ngươi đen đặc gọi người vọng không đến đế. Nàng đi chân trần đứng trên mặt đất. Đem tiểu đao một chút đi xuống dao động. Ngừng ở Mộ Phạn ngực trái vị trí. Thanh âm mềm mại êm tai. Mộ Phạn không ngôn ngữ. Hắn trong mắt không có sợ hãi. Chỉ là... nhìn trước mặt người hành động, hắn sinh ra quỷ dị quen thuộc cảm, ngay sau đó liền nghe thấy được Nhan Bạch hướng tới hắn ngoéo một cái tay, hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhan Bạch còn lại là đối với Mộ Phạn mở miệng nói, ta là Nhan Bạch. Dứt lời, Nhan Bạch liếm liếm chính mình có chút làm cánh môi, nàng hồng nhạt cánh môi giơ lên, đem màu đen tóc dài liêu tới rồi bên tai mặt sau. Ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, ta có thể đi rồi đi. Mộ Phạn đứng ở tại chỗ, thậm chí đều không có phản ứng. Hắn trong đầu chỉ có vừa mới Nhan Bạch nói câu nói kia. Ta là Nhan Bạch, hắn phảng phất chưa bao giờ từng có sinh ra mê mang cảm xúc, nàng là Nhan Bạch. Như vậy, vì cái gì hắn sẽ mơ thấy nàng? Nhan Bạch không có lại xem Mộ Phạn, chỉ là đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Nắm Quý Bạch Mặc tay rời đi Mộ gia đình viện, hai người rời đi sau không lâu. Mộ phụ cùng Mộ mẫu cũng khôi phục tự do. Bọn họ đi tới đình viện chỉ nhìn thấy ngốc lăng đứng ở đình viện. Mộ Phạn, tiểu Phạn. Mau nói cho ta biết, đến tột cùng là người nào? Mộ phụ dò hỏi Mộ Phạn, trong thanh âm là hết sức tức giận. Giờ phút này, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch về tới Quý Bạch Mặc sống một mình biệt thự chung. Hết chương.